Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là đầu bếp nổi danh của đảo quốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã kiếm được cái gọi là siêu cấp luyện khí thuật để bước đầu là có thể luyện chế ra những món trang sức phòng ngự mang về tặng cho mớ bạn gái ở nhà. Sau đó thì hắn đói nên đã đi ăn cơm cùng với cô nàng mỹ nữ Vũ To. Và cô nàng này đã đưa hắn đến Mãn Hán Toàn Tịch. Thì các bạn cũng phải biết là Mãn Hán Toàn Tịch nó ở bên Trung Quốc cực kỳ là nổi danh. Hầu như là ở mỗi một thành phố thì đều sẽ có một quán cơm có tên là Mãn Hán Toàn Tịch. Mình đã từng sang Trung Quốc rồi nên là mình cũng biết sơ sơ về cái này. Nó đại khái là mang ý nghĩa là các cái món ăn ở thời Mãn Hán đó, được còn lưu truyền đến ngày nay. Tất nhiên là nếu mà theo như sử sách Trung Quốc ghi lại nó có hơn 6.000 món ăn. Nhưng mà hiện tại người ta bây giờ trưng ra đâu đấy chỉ có 200-300 món thôi. Nhưng mà như thế cũng là rất nhiều rồi. Và không phải là cái quán nào cũng có thể nấu được như thế. Nhưng mà cái quán này ở Hồng Kông thì theo như mình nghĩ là chắc là đây tác giả chém gió thôi. Chứ mình nghĩ Hồng Kông không có một cái quán nào dám xưng là có thể là nấu được cả mấy trăm món ăn như kiểu Mãn Hán Toàn Tịch ở bên Đại Lục đâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiên sinh, ngài muốn ăn gì? Phục vụ viên chạy tới, nơi này thực sự là quá bận rộn đi. Mặc dù nhân viên phục vụ cũng có rất nhiều, nhưng vẫn là bận rộn không chịu nổi. Trừ thông đạo đưa đồ ăn ra, thì những phục vụ viên khác đều đang ở trên đường chạy. Bất quá là bọn hắn không dám chạy để mà đưa đồ ăn. Bởi vì một khi đụng ngã thì trực tiếp bị khai trừ. Đây chính là chế độ ở nơi này. Cơm trứng chiên đi, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn chỉ cần một phần cơm trứng chiên. Mặc dù nghe thì rất đơn giản, nhưng cơm trứng chiên lại có thể thử ra được chủ nghệ của một đầu bếp chân chính. Và nơi này cũng có rất ít người chọn cơm trứng chiên. Còn gì nữa không? Phục vụ viên hỏi. Ngươi hỏi nàng coi ăn gì, còn những cái khác chờ một chút lại gọi, Hạ Thiên nói. Ách, vậy trước cũng một phần cơm trứng chiên đi, lấy tới hai phần. Nữ mỹ nữ Vũ To không biết Hạ Thiên có ý gì, chỉ có thể gọi theo hắn. Được rồi, tiên sinh, xin ngài chờ cho một lát. Nhân viên phục vụ nói xong thì trực tiếp rời đi. Đúng lúc này thì ở ngoài cổng tiến vào ba gã quái nhân. Nói là quái nhân là bởi vì trang phục và đồ vật bọn hắn cầm trong tay đều rất quái lạ. Người đầu tiên thì mặc trên người một bộ trường bào, trên tay cầm một cây côn sắt nhỏ dài khoảng 30 cm. Người thứ hai thân trên để trần nhưng lại vác một cây côn sắt phải dài hơn 1 mét. Người thứ ba thì chỉ cao 1,5 m. Thế nhưng hắn tuyệt đối đã là người trưởng thành, trong tay lại cầm một cây dao phay. Nào có người nào đi dùng cơm còn cầm theo dao phay. Ba người trực tiếp là ngồi ngay bàn bên cạnh của bọn Hạ Thiên, bởi vì bàn này khoảng cách đến phòng bếp chính là gần nhất. Từ nơi này có thể thấy được thủ pháp của những đầu bếp nấu nướng ở bên trong. Bên trong có hết thảy 20 vị sư phụ đang nấu nướng, tràng diện thập phần hùng vĩ. Lão đại, nơi này chính là tiệm cơm ngưu nhất ở Hồng Kông. Lúc này tên lùn há miệng nói bằng tiếng đảo quốc. Thời điểm nghe được là ngôn ngữ của đảo quốc thì Hạ Thiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía ba người này. Nguyên lai ba người họ đều là người của đảo quốc cả. Các vị tiên sinh, ăn gì ạ? Nhân viên phục vụ cũng chạy tới hỏi. Vội vàng, hấp tấp, qua loa. Tố chất của nhân viên phục vụ kém cỏi như vậy. Nơi này thực sự là tiệm cơm tốt nhất của Hồng Kông sao? Lúc này người mặc trường bào mở miệng, hắn lại biết nói tiếng Hoa. Thật không có ý tứ, tiên sinh, chúng ta ở chỗ này thực sự là quá bận rộn đi. Vì lẽ đó mà lão bản cho phép chúng ta đeo giày chạy, mà cứ 2 giờ lại phải thay đổi một lần, cho nên sẽ không có bất luận vi khuẩn gì đâu ạ. Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích, qua loa. Sư phó lợi hại nhất của các người ở đây là ai? Gã lùn lại hỏi. Nơi này, sư phụ lợi hại nhất của chúng ta đương nhiên là Mặc Hiên sư phụ, nhưng hắn là đầu bếp đặc cấp, nhân viên phục vụ tự hào nói. Để cho hắn tới làm món ăn cho chúng ta, ta muốn nếm thử tay nghề của hắn. Lúc này người vác trường côn mở miệng nói. Thật không quý tứ, Mặc Hiên sư phụ mỗi tuần chỉ làm một món ăn mà chỉ người may mắn mới có cơ hội được ăn thôi. Ngài có thể chờ cuối tuần lại đến thử thời vận. Nhân viên phục vụ giải thích. Hử, không biết tự lượng sức mình. Người mặc trường bào dùng sức vỗ bàn một cái. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. Lão đại, chúng ta trước tiên có thể nếm thử tay nghề của đầu bếp bình thường của bọn hắn. Tên lùn lúc này lại lên tiếng. Tốt. Ba phần cơm trứng chiên, người mặc trường bào lại nói. Xin ngài chờ cho một chút. Nhân viên phục vụ thái độ dẫn rất tốt đẹp. Hạ Thiên quay đầu đi, không nhìn ba người này nữa. Ba người bọn hắn giống như là kẻ đến không thiện. Lúc này mỹ nữ Vũ To quay đầu nói với Hạ Thiên. là người đều có thể nhìn ra được, tân nhân viên phục vụ kia khẳng định cũng có thể báo lên cấp trên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Mỹ nữ Vũ To lúc này khó hiểu hỏi. Thân trên lớn đều là người ngốc nghếch sao? Ngươi khẳng định là chưa từng xuống phòng bếp. Nhìn đồ vật trong tay của ba người kia thì liền biết là bọn gia hỏa chuyên làm đồ ăn. Ba người bọn họ rõ ràng là đến phá quán, vậy thì tiệm cơm đương nhiên cũng phải tìm quản lý và đầu bếp, bếp trưởng đến giải quyết rồi. Hạ Thiên liền giải thích. Thế nhưng nếu trực tiếp gọi bảo an đến đuổi bọn hắn đi không phải là tốt rồi sao? Mỹ nữ Vũ To lần nữa lại hỏi. Đầu óc của ngươi đều để nuôi vũ cả sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn mỹ nữ Vũ To tiếp tục nói. Nếu như ngươi mở võ quán mà có người đến phá quán thì ngươi làm sao? Đương nhiên là đánh hắn. Mỹ nữ Vũ To phất tay nói. Đúng vậy, đạo lý tương tự, mở tiệm cơm cũng là như thế. Chỉ cần là đối phương có đủ tư cách, vậy thì bọn hắn nhất định phải xuất chiến. Nếu như chuyện gì cũng đều dựa vào bảo an, vậy thì chiêu bài của bọn hắn làm sao mà giữ được? Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Hắn biết mục đích ba người kia gọi cơm trứng chiên cũng giống như hắn, đó là muốn thử tay nghề của sư phụ ở đây. À, vậy chẳng phải là con áo nhiệt để xem rồi sao? Mỹ nữ Vũ To cực kỳ mong đợi. Cơm trứng chiên tới. Phục vụ đem cơm trứng chiên bưng lên. Hạ Thiên lấy thìa xúc một miếng ăn thử, sau đó lông mày toàn bộ nhíu lại với nhau. Thế nào? Mỹ nữ Vũ To nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì khó hiểu mà hỏi. Trong cơm có vị ngọt, Hạ Thiên cau mày nói. Có vị ngọt thì sao? Mỹ nữ Vũ To càng ngày càng cảm thấy hồ đồ. Đầu bếp đã nhầm đường thành muối rồi. Hạ Thiên nhìn suất cơm trước mặt mình, hắn biết có khả năng là do bận họ bận rộn cả một ngày, vì lẽ đó mới phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Cùng lúc đó thì ba phần cơm trứng chiên ở bàn sát vách cũng đưa lên. Hạ Thiên biết tình huống xấu rồi, bọn gia hỏa này không phải loại lương thiện gì, nhất định sẽ tìm phiền toái. Mấy phần cơm này khẳng định đều là nhầm đường với muối. Mỹ nữ Vũ To thì trên mặt lại xuất hiện vẻ chờ mong, nàng phảng phất chỉ chờ xem náo nhiệt thôi, nàng không thèm để ý, đến cùng là muối với đường nhầm thì có gì hay. Hay là sai lầm gì khác, nàng chỉ thích là hóng hớt mà thôi. Ba người đảo quốc kia ăn cơm trứng chiên, lập tức tất cả đều đứng lên. Đem đầu bếp của các người kêu tới đây. Gã ăn mặc trường bào lập tức quát lớn. Tiền sinh, xảy ra chuyện gì? Tên quản lý tiệm cơm chạy tới, nghe được bàn này có người hô to, liền vội vàng hỏi. Chính người nếm thử đi. Gã mặc trường bào chỉ vào suất trứng chiên của mình. Ách, tên quản lý kia vội vàng cầm thìa ăn thử một miếng, sau đó lông mày nhíu lại. Thật không có ý tứ, có thể là do quá bận rộn, ta sẽ để phòng bếp đổi lại một phần cho ngài. Đổi một phần? Ngươi có biết khách hàng vì sao lại tới dùng cơm hay không, là hưởng thụ thức ăn ngon. Thế mà đầu bếp của các ngươi, ngay cả đường và muối cũng không phân biệt được, cứ như vậy mà cũng xứng xưng là đầu bếp sao? Cái dạng tiệm cơm này cũng có thể nói là tiệm cơm lớn nhất của thành phố Hồng Kông sao? Người mặc trường bào kia la lớn để cho mọi người đều nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người cũng nghe rõ, nguyên lai đầu bếp đã nhầm đường với muối. Kỳ thực cái này cũng không phải đại sự gì, chỉ cần làm lại một phần là được rồi. Thế nhưng người đảo quốc này lại không làm vậy. Các người đây là đang lãng phí thức ăn ngon, các người không xứng đáng để làm đầu bếp. Tên mặc trường bào lần nữa hô to. Tiên sinh, ngài trước đừng kích động. Ta để cho đầu bếp tới xin lỗi ngài, sau đó làm lại cho ngài một phần khác không phải là được rồi sao? Quản lý hảo ngôn hảo ngữ nói. Không được, ta không cần hắn phải xin lỗi. Trừ phi các ngươi để mặc hiên kia đến xin lỗi ta thì mới được. Người mặc trường bào lập tức mở miệng. Tiên sinh, mặc hiên đại sư cũng không phải tùy tiện là đến. Quản lý đứng thẳng người lên, hắn đã nhìn ra mấy người này chính là đến quấy rối. Quán cơm của bọn họ từ xưa đến nay chính là không sợ người ta đến tìm phiền toái. Hừ, ta chính là Đức Xuyên Nhất Lăng. Các người đã mở tiệm cơm thì hẳn là đã nghe qua tên của ta. Hôm nay mục đích ta tới đây cũng là muốn thử một chút công phu đầu bếp của mãn hán toàn tịch các ngươi. Thế nhưng các ngươi đã thực sự làm ta quá là thất vọng đi. Một tiệm cơm mà ngay cả đường và muối cũng không phân biệt được thì căn bản không xứng đáng là một tiệm cơm. Đức Xuyên Nhất Lang lớn tiếng nói, thái độ của anh đã rất rõ ràng, chính là đến phá quán. Đức Xuyên, thời điểm nghe được cái họ này, vị quản lý kia cau mày. Nguyên lai là người của thế gia Đức Xuyên, đại danh đỉnh đỉnh, làm đầu bếp ở bên đảo quốc. Đúng lúc này thì ở phía sau đi tới một vị chủ sư, chỉ bất quá quần áo của hắn khác với những đầu bếp khác. Hắn ở nơi này có lẽ là bếp trưởng, cũng là đệ đệ của Mặc Hiên đại sư. Người là ai? Đức Xuyên Nhất Lang hử lạnh một tiếng, tự hào đứng đó. Cái họ Đức Xuyên này, hàm nghĩa của nó đại biểu cho sự bất đồng rất lớn. Đó là dòng họ đầu bếp nổi danh của đảo quốc. Dòng họ gia tộc Đức Xuyên được xưng là đầu bếp ngự dụng của thiên hoàng, đời đời kiếp kiếp để học làm bếp, trải qua lịch sử lâu dài. Mà đầu bếp của gia tộc Đức Xuyên toàn bộ đều là hạng giàu có nổi danh, tài nấu nướng của bọn hắn, các loại từ đao công, điểm mặt đều là tuyệt nhất. Vì lẽ đó mà cái họ Đức Xuyên ở đảo quốc liền để người ta vừa nghe liên tưởng ngay đến chủ nghệ, đầu bếp. Đầu bếp nổi danh gọi là Đức Xuyên. Vì lẽ đó mà Đức Xuyên Nhất Lang vừa nhắc tới dòng họ của mình lại cảm thấy tự hào như thế. Ta gọi là Mặc Hướng, là bếp trưởng ở đây. Ngài đã đường xa mà đến, vậy ta đương nhiên cũng phải tiếp khách rồi. Mặc Hướng trong lời nói có ý tứ chính là người đã dám đến phá quán, vậy thì ta đương nhiên phải ra sân. Tốt, vậy hôm nay ta liền thử một chút bản sự của nhà hàng các ngươi. Lúc này người mặc trường bào vỗ bàn và nói, so cái gì đây? Mặc Hướng nhìn về phía Đức Xuyên Nhất Lang mà hỏi, đao công, mặt điểm, cùng với công phu xảo nấu tùy ngươi chọn. Đức Xuyên Nhất Lang thập phần tùy ý nói, nếu là đến chỉ điểm, vậy thì phải so lần lượt từng cái rồi. Mặc Hướng cũng thập phần tùy ý nói, thống khoái, vậy thì liền so đao công trước. Lão Tam, ngươi lên. Đức Xuyên Nhất Lang nói xong thì tên lùn bên cạnh trực tiếp đi ra. Bãi thái tử, tiếp liệu. Mặc Hướng cũng hô to một tiếng, người phía sau cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn trước là đẩy lên một cái bàn cao, sau đó các loại phối liệu đều được bưng lên. Nhìn thấy là bếp trưởng của Mãn Hán Toàn Tịch muốn so công phu đầu bếp với đầu bếp nổi danh trong gia tộc Đức Xuyên của đảo quốc, tất cả những người dùng cơm đều dừng lại chạy tới xem náo nhiệt. Thực sự là có náo nhiệt để xem kìa, mỹ nữ Vũ Tò hưng phấn nói. Nàng kéo Hạ Thiên trực tiếp chen lên phía trước, thân thể Hạ Thiên khẽ động, những người kia tự động nhường ra một con đường để hai người dễ dàng tiến vào. Đao công chính là tay nghề cơ bản của một đầu bếp. Một người đao công kỹ nghệ cao cỡ nào thì phải nhìn hắn cắt tỉa đồ vật, phải xem hắn tỉ mỉ và đao công gọn gàng đến đâu. Đao công của tam đệ ta thế nhưng cực kỳ lợi hại, không biết đao công của ngươi thế nào. Đức Xuyên Nhất Lang ngoạn vị nhìn Mặc Hướng mà nói. Mặc Hướng trực tiếp cầm lên một trái dưa leo, sau đó ném lên không trung. Cây đao trong tay phải quán nhanh chóng cắt ra, đao quang lóe lên, tay trái khẽ vỗ một cái. Dưa leo rơi xuống trực tiếp là biến thành những lát cắt chỉnh tề. Tốt, bếp trưởng quá tuyệt vời, hảo đao pháp, không ngờ đao của đầu bếp lại có thể nhanh như vậy, quá lợi hại, quả thực là để ta mở rộng tầm mắt. Người chung quanh bắt đầu nghị luận, đầu bếp Mặc Hướng, đao công thực sự quá lợi hại đi. Trái dưa chuột kia được thái lát chỉnh tề ngay giữa không trung rồi rơi xuống đĩa, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đã là lướt qua mười mấy đường đao cắt. Lão Tam, tới phiên ngươi. Đức Xuyên Nhất Lang lớn tiếng hô. Tên lùn lúc này cũng lấy ra một trái dưa leo, sau đó dùng cây đao phay mình mang tới trực tiếp là khắc, điêu khắc trên dưa leo. Trong thế cảnh này tất cả mọi người lặng thần, hắn vậy mà lại muốn dùng dưa leo để điêu khắc. Các người mau nhìn đi. Những cái vỏ dưa leo rơi xuống vậy mà giống nhau như đúc kìa, có người đột nhiên kinh hô. Tất cả mọi người đều nhìn về phía là Đức Xuyên Tam Lang, hắn đúng là đang điêu khắc dưa leo, không sai. Nhưng ngay cả những cái vụn điêu khắc rơi xuống cũng đều lớn nhỏ giống nhau như đúc, chỉnh tề rơi xuống ở trong cái đĩa lớn. Chỉ nửa phút sau thì một con tôm hùm bằng dưa leo đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mà những cái vỏ dưa lúc trước bị điêu khắc rơi xuống giống như nước biển vậy. Đây là tôm hùm ra đại hải. Đệ nhất môn là đao công, rõ ràng Mặc Hướng có thể là có đao pháp hoàn mỹ, thế nhưng vô luận là độ khó hay là tính thẩm mỹ thì Đức Xuyên Tam Lang của đảo quốc đã thắng hắn một bậc. So tài đao công này Mặc Hướng đã thua. Nhìn thấy kỹ nghệ đao công của đối phương, Mặc Hướng biết lần này mình đã bại. Xem ra, đao công của Hoa Hạ các người căn bản không lên nổi mặt bàn. Đức Xuyên Nhất Lang khinh thường nói. Vừa rồi, trong tỉ thí, Mặc Hướng đã sử dụng đao pháp để mà làm đồ ăn. Còn đối phương thì lại thi triển ra chính là kỹ thuật điêu khắc. Hai cái khái niệm này khác biệt nhau. Nếu như nói tính ứng dụng thực dụng thì tuyệt đối là Mặc Hướng sẽ thắng. Nhưng nói về mỹ quan thẩm mỹ thì đảo quốc Đức Xuyên Tam Lang là thắng. Nơi này lại không có trọng tài chính quy, tất cả mọi người đều dựa vào con mắt để nhìn. Vì lẽ đó một vòng người này đều coi trọng là Đức Xuyên Tam Lang của đảo quốc hơn. Tốt, trận này người thắng, Mặc Hướng nhận thua. Hạ Thiên vừa rồi chăm chú quan sát trận đấu này. Kỳ thực trận đấu này không có phải là vấn đề ai thắng ai thua, cũng không phải là so lâm viên nghệ thuật hay là đẹp mắt là được. Thực sự là cười chết ta. Kỹ thuật đao công của Hoa Hạ các người thực sự là không lên nổi, mất mặt xấu hổ. Đức Xuyên Nhất Lang hưng phấn cười nói. Đám người Hoa Hạ chung quanh đều phẫn nộ nhìn Đức Xuyên Nhất Lang, nhưng bọn hắn biết là mình chỉ có thể chịu đựng. Nếu như mà bọn hắn đem Đức Xuyên Nhất Lang đánh cho một trận, vậy thì cái chiêu bài của Mãn Hán Toàn Tịch coi như gỡ bỏ được rồi. Một đầu bếp nổi danh đến đây khiêu chiến, vậy thì nhất định phải dùng chu nghệ và đánh bại đối phương. Chờ một chút. Đúng lúc này phía sau truyền đến âm thanh của một người, chính là Hạ Thiên. Nghe được tiếng hô của họ, của hắn, mọi người đều nhìn về phía hắn. Người là ai? Đức Xuyên Nhất Lang cau mày hỏi. Hắn không rõ vì sao đột nhiên lại xuất hiện một người. Ta chỉ là một người hoa hạ bình thường thôi. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí về chủ nghệ. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn đối phương. Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Đức Xuyên Nhất Lang khinh thường nhìn và nói với Hạ Thiên. Tiểu tử, ta biết là ngươi cũng không cam lòng. Nhưng đây là chuyện của Mãn Hán Toàn Tịch chúng ta. Ngươi đứng xem là được. Ta nhất định sẽ đem bọn hắn đánh bại. Mặc Hướng lúc này nhìn Hạ Thiên mà nói. Không, ngươi còn không nhìn ra hay sao? Hắn không phải là nhắm vào Mãn Hoán Toàn Tịch của các ngươi, mà là nhắm vào toàn bộ hoa hạ mà tới. Hắn mở miệng ra là hoa hạ dài, hoa hạ ngắn, ý tứ giống như là thắng được ngươi thì thắng toàn bộ hoa hạ vậy. Hạ Thiên lắc đầu nói, yên tâm, ta có thể thắng mà. Mặc Hướng trịnh trọng nói, vẫn là để ta tới đi. Ngươi là đầu bếp nổi danh của đảo quốc đúng không? Ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật bình thường ở hoa hạ, vậy thì liền so tài với ngươi ba trận đi. Đúng rồi, đao công của các ngươi đã kết thúc rồi sao? Vậy thì ta cũng làm một trận đao công. Hạ Thiên nhìn Đức Xuyên Nhất Lang mà nói, một tiểu bối vô danh ở hoa hạ, một cái lại là đầu bếp nổi danh của đảo quốc, cái này căn bản không cùng một đẳng cấp. Đám người chung quanh đều phát ra âm thanh bất mãn. Nếu như nói đầu bếp của Mãn Hán Toàn Tịch tối thiểu nhất thì cũng là một nhân vật nổi danh, mà Đức Xuyên Nhất Lang lại càng là đầu bếp nổi danh của đảo quốc, vì lẽ đó mà hai người bọn họ đối chiến tất cả mọi người đều thích xem. Ăn cơm ở nơi này thì đều là những nhân sĩ quốc gia cả, vì lẽ đó mà bọn họ cũng không có khuynh hướng về hoa hạ. Đi xuống đi, chúng ta muốn nhìn đầu bếp ở đây tranh tài. Đúng vậy, tiểu nhân vật như ngươi thì có cái gì hay để mà xem, nhất định phải để danh gia đến quyết đấu mới biết được chủ nghệ của hoa hạ và đảo quốc ai lợi hại hơn. Những người ngoại quốc chung quanh kia đều là xem náo nhiệt mà không chê lớn chuyện, thậm chí bọn hắn trực tiếp là đem sự so tài giữa đầu bếp của nhà Đức Xuyên với Mãn Hán Toàn Tịch trở thành một cuộc đại bỉ so tài chủ nghệ giữa hoa hạ và đảo quốc. Tiểu tử, ngươi nghe được mọi người đang nói gì chưa? Mau mau đi xuống đi, ta không thèm so đo với ngươi. Đức Xuyên Nhất Lang thập phần cuồng vọng nói. Tiểu tử, để ta tới đi. Mặc Hướng cũng đi lên nói. Thế nhưng Hạ Thiên không nói gì, hắn trực tiếp cầm một con dao phay ở bên cạnh, sau đó đem một quả dưa chuột to ném lên không trung. Dao phay của hắn nhanh chóng là tước lên dưa leo. Tất cả mọi người liền thấy được một cảnh tượng khó tin, quả dưa leo vậy mà phiêu phủ giữa không trung không rơi xuống. Con mắt của ta có phải nhìn nhầm hay không? Quả dưa leo làm sao có thể phiêu phủ giữa không trung? Ta cũng nhìn thấy, quá thần kỳ rồi, cái này làm sao có thể? Hắn nhất định là có công năng đặc dị. Tất cả những người chung quanh đều kinh ngạc nhìn trái dưa leo trước mặt của Hạ Thiên. Không phải là công năng đặc dị mà là đao công. Hắn dùng mũi đao với tốc độ nhanh tước ngược quả dưa leo mà lên. Mỗi một lần kích động cường độ đều vừa phải. Vì lẽ đó mà quả dưa leo trông giống như phiêu phủ giữa không trung, thực ra là bị lực đạo ở mũi đao đẩy lên. Lúc này, đầu bếp Mặc Hướng mở miệng giải thích. Hắn lúc này mới minh bạch nguyên lai tại sao tiểu tử này lại phải xuất thủ, bởi vì hắn cũng là một cao thủ. A, Đức Xuyên Nhất Lang nhướng mày kinh ngạc nhìn cây đao trong tay Hạ Thiên. Đào pháp thật nhanh. Nói đùa sao? Cùng Hạ Thiên mà đi so đao công, cùng Hạ Thiên mà so tốc độ xuất đao sao? Hắn thật sự là lợi hại. Mỹ nữ vú to kinh ngạc nhìn Hạ Thiên há miệng ra. Nàng không nghĩ Hạ Thiên thế mà lợi hại đến như vậy. Mấy tên đảo quốc kia đã nguyện ý chơi nghệ thuật, vậy thì Hạ Thiên bồi bọn hắn chơi nghệ thuật là được. Đao trong tay của Hạ Thiên chỉ là một cây thái đao, nhưng vung lên lại như rồng bay phượng múa. Những mảnh vỡ bị hắn cắt đi lúc này dựng lên một đồ hình kỳ quái. Mà tại thời điểm hắn đưa khắc khối dưa leo thì khối đồ hình cũng càng ngày càng quái lạ. Hiện trường lúc này đặc biệt yên tĩnh, không có người nào nói chuyện cả. Tất cả mọi người đều đang xem quỷ phủ thần công của Hạ Thiên. Nửa phút sau thì trái dưa leo cũng rơi xuống, rơi vào những khối mảnh vỡ. Lúc này mọi người mới thấy được rõ ràng, những mảnh vỡ kia hình thành nên địa đồ của đảo quốc, mà quả dưa leo được điêu khắc ra chính là bộ dáng của Lôi Công Hoa Hạ. Lúc này Lôi Công đang hạ xuống vạn lôi để trừng phạt đảo quốc. Người Đức Xuyên Nhất Lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Người nói một chút coi, trận này ai thắng? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Đức Xuyên Nhất Lang. Tốt, tính là ngươi thắng. Trận thứ hai, Đức Xuyên Nhất Lang siết chặt nắm đấm, sau đó lại ngồi xuống ghế. Nguyên lai, đầu bếp nổi danh của đảo quốc cũng không có gì đặc biệt, ngay cả một người bình thường của Hoa Hạ như ta. Các người cũng không sánh bằng, xem ra chủ nghệ đảo quốc cũng thường thôi. Hà Thiên Ngọc theo dáng vẻ của Đức Xuyên Nhất Lang mà nói lại một câu tương tự. Người nghe được Hà Thiên nói, Đức Xuyên Nhất Lang tức giận gần chết, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Ai bảo lúc trước hắn đi chào phúng quốc gia của người ta, hắn đây là tự làm tự chịu. Những người ngoại quốc chung quanh quả nhiên đang nghị luận. Đầu bếp nổi danh của đảo quốc vậy mà xem ra lại kém một người bình thường của Hoa Hạ. Vừa rồi bọn họ còn muốn đuổi Hạ Thiên xuống, nhưng hiện tại từng người ngược lại càng thêm chờ mong lần biểu hiện thứ hai của Hạ Thiên. Cảm ơn. Lúc này đầu bếp Mạc Hướng liền đứng lên cảm tạ Hạ Thiên. Ta cũng là một người Hoa mà, Hạ Thiên không có nhiều lời. Hát. Đúng lúc này người để trần thân trên ở bên cạnh Đức Xuyên Nhất Lang, gọi là Đức Xuyên Nhị Lang, hét lớn một tiếng. Thân thể quán bay lên, trực tiếp rơi xuống trước mặt Hạ Thiên. Cây côn sắt thật dài, chỉ thẳng vào Hạ Thiên mà nói. Cây côn sắt kia là cây côn đặc ruột. Nhưng người này một tay nhấc lên lại thập phần ổn trọng, bởi vậy có thể thấy lực cánh tay quán mạnh đến cỡ nào. Người nhất định sẽ thua. Đức Xuyên Nhị Lang lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Nếu như ngươi còn cầm cây thiêu hỏa côn đó chỉ vào ta, vậy thì ta cam đoan là ngươi không cách nào so tài đâu. Ánh mắt của Hạ Thiên nhìn về phía Đức Xuyên Nhị Lang. Một cỗ khí tức như dã thú càn quét toàn bộ cơ thể của Đức Xuyên Nhị Lang. Sát khí. Sau lưng của Đức Xuyên Nhị Lang túa mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ lùi về ba bước mới dừng lại được. Vừa rồi hắn cảm nhận được sát khí là sát khí hàng thật giá thật. Mà sát khí nặng như vậy thì cần phải giết chết nhiều người mới có. Tốt à. Nhìn thấy Đức Xuyên Nhị Lang bị Hạ Thiên dọa lùi, những đầu bếp kia liền hô lên. Người kia giống như là bị hắn hù dọa. Mỹ nữ Vũ Tò thấy được Đức Xuyên Nhị Lang biến hóa như vậy, liền hô lên một tiếng, bởi vì vừa rồi sát khí của Hạ Thiên chỉ tập trung vào một mình Đức Xuyên Nhị Lang, vì lẽ đó mà những người khác không có bất cứ chút khó chịu nào, nên bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão nhị, ngươi làm gì vậy? Đức Xuyên Nhất Lang lúc này bất mãn nói. Nhà, Đức Xuyên Nhị Lang lúc này mới phản ứng kịp nhìn Hạ Thiên mà nói. Ta muốn so, mặt điểm. Cái mặt điểm này thì về cái mặt ngữ nghĩa của nó thì mình không biết rõ lắm, nhưng mà mặt điểm thì đại kháng như là một cách tán bột đấy, để khi mà họ có thể làm bánh, làm mì. Thì mình nhớ ở đâu đó mình có xem một cái chương trình, nó gọi là mặt điểm này, nếu mà mặt điểm thủy thì sẽ làm mì, còn mặt điểm hỏa thì sẽ nướng bánh. Tức là họ sẽ so tài nhau là nhào bột vào với nước, xong là dùng một cái côn sắt hoặc dùng tay giếc gì đó cán cho nó mỏng dẹt ra, càng mỏng thì càng lợi hại. Mà kể cả làm mì hay là làm bánh thì đều phải cán mọc thành một cái mặt phẳng thì người ta gọi là mặt điểm. Tiểu tử, ta cho người biết, nhị đệ của ta có thể nâng cả một con trâu, lực cánh tay quán là thập phần cường đại. Thời điểm mà làm mặt điểm, lực lượng cánh tay cường đại lại càng thêm có lực đạo. Mà cây côn sắt trong tay hắn là đặc ruột, nặng hơn 100 cân, bề mặt sáng bóng và trơn trượt. Dùng nó để mà làm mặt điểm thì có thể đem tất cả bột đều nghiền nát. Đức Xuyên Nhất Lang tự hào nói. Hắn cố ý đem bản sự của nhị đệ mình tất cả đều phô bày ra. Sau khi hắn nói xong thì tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cây côn sắt trong tay của Đức Xuyên Nhị Lang. Thật là lợi hại. Đầu bếp Mặc Hướng cũng kinh ngạc nhìn Đức Xuyên Nhị Lang. Hắn là một trù sư cho nên tự nhiên biết mặt điểm cần nhất là cái gì. Không thể không nói, nếu như dựa vào việc nhào nặn bột mì, hắn căn bản sẽ không thắng được Đức Xuyên Nhị Lang. Trừ phi là giai đoạn sau của Đức Xuyên Nhị Lang làm không tốt, nếu không thì hắn nhất định sẽ thua. Đã so mặt điểm, vậy thì làm mặt thanh thủy đi, Hạ Thiên đề nghị. Kỳ thực cũng không phải là hắn không muốn so mà hắn sẽ không làm. Như vậy, sở dĩ hắn dám so với người ta không phải là vì hắn có lòng tin thắng được trù pháp của đối phương. Hắn thắng đối phương là bằng thủ pháp chứ không phải là trù nghệ. Tựa như vừa rồi thi triển đao công, bản thân Hạ Thiên đã là một người chơi phi đao, thì đao công làm sao có thể kém được. Lần này, mặt điểm cũng giống như vậy, Hạ Thiên căn bản sẽ không làm đốt mạch hay là đồ kho, bởi vì đó hắn chọn mặt thanh thủy. Tốt. Đức Xuyên Nhị Lang thống khoái đáp ứng, bởi vì mặt thanh thủy là so chiêu về thủ pháp, hắn tuyệt đối không tin là có người nào có thể mạnh hơn hắn về mặt thủ pháp này, bởi vì cây côn sắt trong tay hắn đâu phải để trưng cho vui. Hừ, cùng với nhị đệ ta so sánh thủ pháp thì đây quả thực chính là muốn chết. Đức Xuyên Nhất Lang hừ lạnh một tiếng mà nói. Tất cả mọi người cũng đặc biệt đợi mong nhìn về phía Hạ Thiên và Đức Xuyên Nhị Lang. Trận so đấu vừa rồi đã quả thực quá mức đặc sắc rồi. Quả, wow, nơi này lại náo nhiệt như vậy. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh, mà thời điểm nghe được âm thanh này, tất cả đầu bếp bên trong đều lộ vẻ vui mừng, bởi vì bọn hắn đang nghe ra được người này là ai. chính là đầu bếp hàng đầu của Mãn Hán toàn tịch bọn họ, nhất cấp chủ sư Mặc Hiên đại sư. Mặc dù gọi hắn là đại sư nhưng hắn cũng chỉ có vừa tới 40 tuổi mà thôi. Là Mặc Hiên đại sư, hắn vậy mà hôm nay cũng tới. Thực sự là càng ngày càng náo nhiệt rồi, Mặc Hiên đại sư đã đích thân tới. Mặc Hiên đại sư cũng thật trẻ tuổi, ta còn tưởng rằng hắn phải năm 70 rồi chứ. Những người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Mặc Hiên đại sư. Người tới đây ăn cơm thì đều đã nghe qua về danh tiếng của Mặc Hiên, mà bọn hắn đều hy vọng là mình có cơ hội ăn được đồ ăn do Mặc Hiên đại sư nấu. Hắn chính là Mặc Hiên đại sư. Mỹ nữ Vũ To cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Hiên đại sư. Mặc dù là đại sư mỗi tuần đều tới, nhưng nàng cũng không thường tới đây ăn cơm. Ngươi chính là đầu bếp Mặc Hiên của nơi này. Đức Xuyên Nhất Lang cũng đứng dậy, nhìn về phía Mặc Hiên đại sư mà hỏi. Ngươi chính là người nhà Đức Xuyên sao? Không phải là ngươi muốn tới tìm ta để so tài sao? Vậy thì hai trận kế tiếp, liền để ta tới tỉ thí với các ngươi. Mặc Hiên đại sư nhìn về phía Đức Xuyên Nhất Lang mà hỏi. Không được, hắn vừa rồi đã thắng chúng ta một ván, chúng ta nhất định phải thắng lại. Mà vừa rồi hắn đã tiếp nhận tranh tài rồi. Vậy thì hắn nhất định phải hoàn thành cả ba trận tranh tài. Sau đó thì ngươi mới có thể ra sân. Đức Xuyên Nhất Lang trực tiếp cự tuyệt. Vừa rồi Hạ Thiên đã vũ nhục hắn và quốc gia của hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cho Hạ Thiên trả giá để cho những người chung quanh này biết được chủ nghệ của đảo quốc như thế nào. Nơi này là địa phương của Mãn Hán toàn tịch chúng ta. Hắn chỉ có thể coi như là khách. Vì lẽ đó, bản thân ta là đầu bếp của nơi này. Thay hắn hoàn thành các cuộc khiêu chiến cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Mặc Hiền đại sư nói. Ta nói không được thì không được. Chẳng lẽ người Hoa các ngươi một điểm tín dự cũng không có sao? Đức Xuyên Nhất Lang là lớn lên. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đức Xuyên Nhất Lang mà nói. Đừng có kêu nữa, ta lại không nói là không so. Lúc này Đức Xuyên Nhị Lang căn bản không có động tác mảy may dừng lại nào. Cây côn sắt trong tay hắn hổ hổ sinh phong. Ở dưới cây côn sắt, bột mì đã biến thành đủ các loại hình dạng. Tốt à, chung quanh không ngừng có người lớn tiếng khen hay. Lúc này Hạ Thiên cũng động. Hắn lập tức là đem một cái vắt mì ném lên không trung, sau đó cũng đem cả một bát nước hắt lên không trung luôn. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ hắn đây là muốn làm cái gì. Chỉ thấy hai tay của Hạ Thiên vận chỉ rồi nhanh chóng điểm ở bốn xung quanh. Chỉ thấy những bột mì văng tứ tán kia liền hướng về phía giữa hội tụ lại, cùng với là đám nước dung thành một thể. Bởi vì lúc đầu Hạ Thiên ném lên văng ra tứ tán, vì lẽ đó mà thủy rong sau khi bắn lên cũng là tứ tán văng ra. Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đức Xuyên Nhất Lang không giải thích được mà nói. Đúng lúc này tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra, bởi vì bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên có 4 cánh tay, không, 8 cánh tay, cũng không, là 16 cánh tay. Vẫn không đúng, toàn bộ khu phụ cận của vắt mì đều là vô số bàn tay của Hạ Thiên. Những bàn tay này đều đem những vắt mì tứ tán kia đẩy lại gần nhau, thật nhanh. Ngay cả là Mặc Hướng và Mặc Hiền đại sư cũng bị một chiêu này của Hạ Thiên dọa cho kinh hãi. Hắn còn là người nữa sao? Mỹ nữ Vũ To mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Nàng phát hiện ra Bạch Mã Vương tử này thực sự càng ngày càng khiến nàng kinh ngạc. Bất quá một màn càng để bọn họ kinh ngạc hơn xuất hiện. Hạ Thiên vậy mà dùng hai ngón tay để cho vắt mì xoay tròn. Vắt mì không ngừng xoay tròn và bành trướng càng lúc càng lớn và độ dày mỏng thì càng lúc càng mỏng. Hạ Thiên đã đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này thì Đức Xuyên Nhị Lang đang cẩn mẫn lăn bột, căn bản không có ai nhìn. Hai ngón tay của Hạ Thiên không ngừng chuyển động, mà cái mặt ở trên ngón tay thì càng ngày càng mỏng. Mọi người nhìn thấy cái mặt trên tay hắn phảng phất như là đã mỏng hết cỡ rồi, thậm chí có thể nhìn xuyên qua. Làm sao có thể mỏng đến như vậy? Mặt mũi của Mặc Hiên sư phụ tràn đầy vẻ khó tưởng mà nhìn Hạ Thiên. Ở trong ấn tượng của hắn thì thời điểm mà mặt điểm càng mỏng đến một mức độ nhất định thì ngón tay của Hạ Thiên phải xuyên qua mặt điểm mới phải. Mấy ly độ dày ở trong mắt của tất cả mọi người đã gần như biến thành trong suốt rồi. Có lý luận nói là độ dày mấy ly này tuyệt đối sẽ là điểm giới hạn, sẽ bị ngón tay chọc thủng. Thế nhưng ngón tay của Hạ Thiên lại phảng phất như có ma lực, không hề chọc phá. Đại công cáo thành. Lúc này tay trái của Hạ Thiên cầm lấy thanh thái đao vung lên, để sát biên giới của cái mặt đang xoay tròn tít mù, bắt đầu cắt thành sợi mì. Sợi mì cắt được một nửa thì hắn liền cắt đứt luôn, sau đó lại tiếp tục cắt sợi thứ hai, vẫn là cái vắt mì dán mỏng xoay tròn. Chỉ 10 giây đồng hồ thì toàn bộ được cắt thành hai sợi mì đều nhau chằn chặn. Nhất định là sẽ nát, người dán mỏng như vậy, cho vào nồi sẽ nát ngay. Đức Xuyên Nhất Lang khinh thường nói. Không thể không nói là thủ pháp vừa rồi của Hạ Thiên đã làm cho hắn chấn động, nhưng Hạ Thiên dán mặt thực sự quá mỏng đi, một khi vào nồi, nước sôi sẽ đem mặt trực tiếp nấu nát ngay. Ai, ngay cả Mặc Hiền đại sư cũng phải thở dài một hơi. Hừ, tiểu tử thối, ngươi căn bản không hiểu về chủ nghệ. Nước ở nhiệt độ cao tiến hành nấu mì, sợi mì không thể quá chặt, càng không thể quá mỏng, nếu không sẽ bị biến thành bột nhão. Đức Xuyên Nhị Lang lúc này cũng đã cho mì vào nồi. Mặc dù trên thủ pháp thì hắn đã bại bởi Hạ Thiên, nhưng nấu mì tuyệt đối là không giống. Vậy thì cứ chờ xem, Hạ Thiên cười nói. Hoa Hạ các người có một câu nói gì đây? Đúng rồi, là chưa đến Hoàng Hà thì chưa quay đầu phải không? Đức Xuyên Nhất Lang mỉa mai. Đức Xuyên Nhị Lang liền mở mặt ra nổi, thế nhưng Hạ Thiên còn chưa có ra nổi. Cái này để cho mọi người càng thêm nghi ngờ là mặt của Hạ Thiên mỏng như vậy, vốn là rất dễ dàng nấu nát, vậy mà hắn còn không cho ra sớm. Ngươi nhất định là không dám mở nồi, bởi vì bên trong toàn là bột nhão phải không? Đức Xuyên Nhất Lang cười lớn mà nói, hắn cho rằng trận này Đức Xuyên Nhị Lang thắng chắc. Đức Xuyên Nhị Lang lấy ra hai cái chén nhỏ, ý tứ rất rõ ràng. Nơi này có tư cách nhấm nháp thì cũng chỉ có Đức Xuyên Nhất Lang và Mặc Hiên đại sư. Mặc Hiên đại sư, Mặc Cứng đại sư, mời. Đức Xuyên Nhất Lang ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Mặc Hiên đại sư cầm lên một tô mì bắt đầu ăn. Sợi mì thập phần kình đạo. Trong mỗi sợi mì đều vào nước, mà mì sau khi vào miệng giống như sống lại vậy. Xem ra, cây côn sắt kia đem tất cả mì đều đã đánh tan, hảo thủ nghệ. Nghe được đánh giá của Mặc Hiền đại sư, tất cả mọi người đều tán thưởng. Mặc dù bây giờ quan hệ giữa bọn hắn là đối lập, nhưng Mặc Hiền đại sư cũng cấp ra một cái đánh giá tốt nhất. Ta cũng xong, Hạ Thiên mỉm cười trực tiếp mở nồi. Khi hắn mở vung ra thì đám người mới phát hiện, là hai sợi mì dài thằng lẵng kia của hắn căn bản không hề đứt đoạn, mỏng như vậy mà không hề đứt đoạn. Làm sao lại không có nát? Đức Xuyên Nhất Lang mặt mũi tràn đầy vẻ khó tưởng, nhìn sợi mì của Hạ Thiên. Thực sự là không có nát. Mặc Hiền đại sư cũng nhìn sợi mì của Hạ Thiên, hơi sững sờ. Hạ Thiên cũng không đi kẹp sợi mì mà tay phải dùng sức vỗ lên mặt bàn. Hai sợi mì trong nồi bay thẳng lên như là nhị long thăng thiên vậy. Sau đó Hạ Thiên cầm lấy hai cái bát đón hai sợi mì dài rơi xuống. Hai vị, nếm thử đi. Hạ Thiên liền đem hai bát mì đặt tới trước mặt. Những người xem náo nhiệt ở chung quanh cũng đều dấn tới, nhìn xem hai sợi mì trong chén kia. Chi chi. Hai sợi mì trong bát thế mà đang cử động, mà còn phát ra âm thanh chi chi. Cái này sao có thể chứ? Sợi mì tựa hồ như đang nói chuyện. Không thể nào, sợi mì đang cử động giống như sống lại vậy. Quá thần kỳ rồi, nhưng cái này làm sao có thể chứ? Sợi mì lại biết nói chuyện nữa kìa. Tất cả những người ngoại quốc chung quanh đều cảm thấy choáng váng, cuộc đời này bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua sợi mì tự nó cử động, mà sợi mì này cử động còn phát ra âm thanh giống như đang nói chuyện vậy. Mặc Hiên liền cầm sợi mì lên ăn một miếng, hắn một ngụm đem sợi mì đều nuốt vào trong bụng, sau đó cả người đều sợ đến ngây ra. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là như vậy. Mặc Hiên đại sư vừa cười vừa nói, hắn trực tiếp giơ ngón tay cái lên cho Hạ Thiên một nút like, sau đó quay đầu nhìn về phía Đức Xuyên Nhất Lang mà nói: Người nếm thử xem, ta nghĩ người hẳn có thể đánh giá được người nào thắng. Đức Xuyên Nhất Lang nghi hoặc nhìn sợi mì ở trước mắt, hắn cũng trực tiếp cầm chén lên. Hắn muốn ăn một ngụm, thế nhưng thời điểm cắn vào phát đầu tiên, hắn liền không nhịn được mà tiếp tục ăn. Hắn cảm giác trong miệng của mình đang bạo tạc. Cái loại khoái cảm này để hắn có muốn dừng cũng không dừng được. Nguyên một sợi mì dài, vắt lại nhiều lần, hắn đều ăn hết. Hắn rốt cuộc biết được là âm thanh vừa rồi từ đâu mà tới. Mà hắn cũng biết vì cái gì sợi mì sẽ cử động. Không khí là không khí. Đức Xuyên Nhất Lang vặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng mà muốn nói. Hắn chịu phục rồi. Hắn biết là mình lần này lại thua. Vô luận là từ trên tay nghề hay trên mặt cảm xúc thì bọn hắn đều thua to. Sợi mì sau khi vào miệng căn bản không cần nhấm nút thì không khí và nước bọt trong miệng phát sinh phản ứng sẽ đem sợi mì thon thả nổ tung. Cảm giác kia cả cuộc đời hắn chưa từng được trải nghiệm. Chúng ta thua. Đức Xuyên Nhất Lang thua mà tâm phục khẩu phục. Ta muốn nghe cũng không phải các ngươi nói là các ngươi thua. Ta hy vọng ngươi về sau đừng tưởng rằng là thắng được một hai người Hoa liền cho rằng mình thắng toàn bộ Hoa Hạ. Hạ Thiên nhìn Đức Xuyên Nhất Lang mà nói, ở giữa chủ nghệ là không có địch nhân, chỉ có so đấu. Ta hướng Hoa Hạ xin lỗi, bất quá ta vẫn hy vọng ngài có thể chỉ giáo chúng ta trận đấu cuối cùng. Đức Xuyên Nhất Lang từ bỏ sự cuồng vọng trước đó. Hạ Thiên đã để cho hắn thấy được Hoa Hạ là ngoại hổ tàng long. Như vậy đi, Mặc Hiên đại sư của chúng ta là đầu bếp hàng đầu của Hoa Hạ. Hai người các người đến so trận cuối cùng này đi, liền so cơm trứng chiên. Hạ Thiên nhìn Đức Xuyên Nhất Lang mà nói, Không phải là anh không muốn so mà anh căn bản không có cách nào so với người ta. Hai trận trước thì có thể dựa vào kỹ năng của mình để qua được. Thế nhưng trận thứ ba này là so đấu về chủ nghệ. Hắn mặc dù cũng biết chiên cơm nhưng hắn chỉ là đồ nghiệp dư. Đùa giỡn tiểu thông minh thì được, nhưng mà để chân chính so tài với đầu bếp quốc tế ư? Vậy thì không khác gì là tự tìm ngược đãi. Tốt, vậy thì mời tiên sinh ngài tới làm trọng tài. Đức Chân Nhất Lang xưng hồ với Hạ Thiên là tiên sinh. Mặc dù Hạ Thiên niên kỷ không lớn, nhưng học không tuần tự, người tới trước là thầy. Hai trận trước Hạ Thiên biểu hiện đã triệt để chinh phục được hắn. Uầy, bên này có chỗ ngồi này. Hạ Thiên phất tay với mỹ nữ vú to một cái. Hắn hiện tại là trọng tài thì đương nhiên phải ngồi chỗ đó. Mỹ nữ vú to thấy Hạ Thiên không bỏ qua mình, trên mặt mừng vui trực tiếp chạy tới, ngồi đối diện với Hạ Thiên. Nơi này chính là chỗ ngồi của trọng tài, và cũng được ăn món ăn do hai bên thi đấu. Ta liền biết là người vẫn quan tâm ta mà. Mỹ nữ vú to sau khi ngồi xuống liền cười một tiếng. Ta biết ngươi và Cổ Lệ Nhã đều là tiểu thâu, vì lẽ đó ngươi không cần lãng phí thời gian trên người của ta. Ngày mai ta phải trở về thành phố Giang Hải rồi. Một hồi mời cơm này, coi như là cảm ơn ngươi làm người dẫn đường. Hạ Thiên thấp giọng nói, âm thanh của hắn chỉ có mỗi hắn và mỹ nữ vú to nghe được. Nghe được lời của Hạ Thiên, mỹ nữ vú to hơi sững sờ một chút. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà phát hiện ra thân phận của nàng. Thế nhưng nàng hiện tại trong lòng cũng thật là mâu thuẫn. Nàng đúng là tiểu thâu không sai, bất quá nàng chưa từng trực tiếp đi trộm, mà là trước trộm phương tâm của đối phương, rồi lại để cho đối phương cam tâm tình nguyện cho tiền nàng. Nàng nguyên bản đã thích ứng với cuộc sống như vậy, thế nhưng lại bị Hạ Thiên xem thấu. Lòng của nàng lúc này gần như triệt để rối loạn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng là mọi người có thể like, sub và share kênh giúp mình. Cảm ơn.